Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, Terumi Mei vs Deidara. Terumi Mei đối với mình 5 vị thủ hạ nháy mắt, lập tức 5 người này đem Kisame bao vây ở trong đó. Với lại Terumi Mei bản thân thì đứng ở Deidara trước mặt. Hiển nhiên nàng đối phó Deidara, 5 vị thủ hạ đối phó Kisame, so sánh liền biết có được bạo tạc năng lực Deidara, làm Kirigakure phán nhẫn xuất thân Kisame. Hắn thực lực cùng năng lực phương diện đều hiểu khá rõ, đối phó cũng tương đối dễ dàng chút, cho nên Terumi Mei để thủ hạ của mình đối phó Kisame, mà mình đối phó năng lực cùng thực lực không rõ Deidara. Tự tay dùng mình nghệ thuật, nổ chết một vị Mizuki, vậy ta nghệ thuật tuyệt đối sẽ so Sasori đại ca tới càng thêm lộng lẫy. Cho hắn biết bạo tạc liền là nghệ thuật, Deidara nhìn xem Terumi Mei, trong mắt lóe vẻ hưng phấn, phảng phất nhìn thấy bạo tạc môn này nghệ thuật tại trong tay mình phát dương quang đại, trở thành giới ninja thứ nhất nghệ thuật. Shinosuke, tên ngu xuẩn, giới ninja thứ nhất nghệ thuật, làm sao có thể làm bạo tạc, cũng không phải vĩnh hằng, mà là nhân thể nghệ thuật, không hiểu được nhân thể nghệ thuật có thể bày ra nhiều loại tư thế, là nhân loại sinh sôi thứ nhất nghệ thuật, không hiểu được nhân thể nghệ thuật mỹ diệu người, còn xưng cái gì nghệ thuật ra. Jiraiya, 6.666.666 tự mình lão đầu tử đồng ý làm người thể phương diện nghệ thuật đệ nhất nhân, mới 540 trợ giúp lấy tài trí hơn người tư thái, nhìn xuống những cái kia tự xưng là nghệ thuật gia người, yên lặng cười lạnh, khinh bỉ đối phương bất nhập lưu nghệ thuật. Deidara nhưng không biết Shinosuke đang suy nghĩ gì, trong lòng bàn tay miệng phun ra nhấm nuốt tốt đất sét, hơi bóp mấy cái, một cái màu trắng đại ngô công liền từ Deidara trong tay bay ra ngoài. Terumi Mei biết đối phương con rết sẽ bạo tạc, lại uy lực còn không nhỏ, vội vàng lui lại mấy bước, đồng thời hai tay kết ấn, phát tần, bốc hơi, miệng há ra, phun ra một cỗ màu trắng bốc hơi nhiệt khí. Hình thức thật giống như phong độn đại đột phá, hướng về phía trước con rết bay tới. Oanh, Deidara âm thầm kết ấn, tại phát tần vừa mới đến gần thời điểm, trực tiếp dẫn nổ con rết, bạo tạc sinh ra khí lãng, đem phát tần đánh tan, đồng thời cả hai sinh ra sương mù đem hai người tầm mắt cách trở. Đối với bọn hắn loại này đẳng cấp ninja tới nói, coi như nhìn không thấy đối phương, cũng có thể cảm giác đối phương chakra, bá bá bá. Mấy con vuốt hai cánh, cái đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chim nhỏ đột nhiên từ sương mù ở trong bay ra. Tốc độ nhanh vô cùng, có thể so với bình thường phong độn nhẫn thuật, trong nháy mắt liền bay đến Terumi Mei trước mặt, ngay sau đó oanh một tiếng, mấy con chim nhỏ luân phiên bạo tạc, đem Terumi Mei nổ bay ra ngoài, phịch một tiếng. Giữa không trung Terumi Mei biến thành một vũng nước rơi vào trong hồ nước. Mizu Bunshin, tại sao phải tránh, bị ta nghệ thuật nổ chết không là phi thường hoàn mỹ, Deidara bĩu môi. Ánh mắt nhìn chăm chú chung quanh, tìm kiếm lấy Terumi Mei thân ảnh, trọng điểm thì là nhìn xem mình dưới chân mặt nước, nếu như hắn là Terumi Mei, khẳng định sẽ từ trong hồ nước đến đánh lén hắn. Terumi Mei mặc dù am hiểu phát tần cùng nhô tông hai loại cách cây Zenkai, nhưng thủy độn nhẫn thuật nàng cũng là phi thường am hiểu. Dù sao tạo thành phát tần ở trong thế nhưng là có thủy độn. Liền cùng Deidara chỗ suy đoán một dạng, Terumi Mei quả nhiên khai thác dưới nước tiến công phương thức đến đánh lén hắn. Một cái trắng noãn bàn tay từ mặt nước ở trong đưa ra ngoài, trực tiếp hướng hắn mắt cá chân chộp tới. Deidara trong mắt lóe lên vẻ trào phúng. Terumi Mei chakra ẩn tàng phi thường hoàn mỹ, nếu như không phải nhìn bằng mắt thường đến, bằng vào cảm giác, là rất khó phát hiện đối phương ngay tại dưới chân của mình. Nhưng Deidara từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy Terumi May sẽ công kích mình. Phương là một cái nam nhân, phía dưới tuyệt đối là hắn chỗ chí mạng. Điểm này thân là nữ nhân Terumi May hiểu rất rõ, vừa ra tay liền hướng phía hắn chỗ chí mạng đánh tới. Deidara bất vi sở động, phân công Terumi May bắt lấy mắt cá chân chính mình, sau đó kéo đến dưới nước. Dưới nước, Deidara rất có hạnh thấy được ướt thân ở trong Terumi May. Terumi May mặc vốn là tính cách thuộc về có cái gì liền hiện ra cái gì quần áo, cái này không đồng nhất ướt thân, toàn bộ dáng người càng thêm lộ vẻ tinh xảo đặc sắc. Nếu là đổi lại Shinosuke, Jiraiya loại này nhân thể phương diện nghệ thuật đại sư, vậy khẳng định là muốn ngâm một câu thơ, lại có chút một cứng rắn biểu thị kính ý. Muốn là đối phương không ngại, cũng có thể cùng đối phương tới một cái dưới nước ba lê, lẫn nhau ma sát trò chơi. Đáng tiếc Terumi May gặp phải mặc dù là nam nhân, nhưng nam nhân này là một cái trong đầu chỉ có pháo nam nhân. Căn bản liền không có nam nhân bình thường hẳn là có tư tưởng. Cái này không bị Terumi May sau khi nắm được. Deidara quỷ dị cười một tiếng, thân thể đột nhiên trên phạm vi lớn bành trướng, tiếp lấy oanh một tiếng, vậy mà tự bộc, thỏa thỏa liền là nhân thể tạc đạn. Gia hỏa này nếu là đặt ở Shinosuke kiếp trước thế giới kia, riêng này phần năng lực, siêu việt nào đó rồi, đây tuyệt đối là thỏa thỏa sự tình. Một cái to lớn cột nước từ mặt nước ở trong phóng lên tận trời, hóa làm vô số hạt mưa rơi ở trên mặt nước. Deidara thân thể chậm rãi từ dưới nước phù kéo lên. Vừa mới dưới nước tự bảo chỉ là hắn một cái ảnh phân thân mà thôi. Mặc dù thành công nổ đến Terumi May, nhưng ảnh phân thân biến mất hậu chuyện tới tin tức nói cho Deidara, mình nổ đến cũng chỉ là một cái ảnh phân thân. Terumi May bản thể như cũ không có tìm được. Thủy độn Shiryu no Jutsu, tại Deidara không biết chút nào tình huống dưới, Terumi May thân thể chậm rãi từ phía sau hắn nâng lên. Cái sau căn bản không biết, như cũ nhìn về phía trước. Shinosuke thấy cảnh này đều muốn hô to, sau này móc, dùng sức móc, mặt nước phun trào, một viên thủy cầu đem Deidara thân thể bao bao ở trong đó. Trong thủy cầu truyền đến áp lực, để Deidara không cách nào động đậy. Thật là vô dụng, làm sao dễ dàng như vậy liền bị bắt lại. Tốt xấu người cũng là Akatsuki thành viên, Kanako nhỏ giọng nói thầm lấy. Nữ nhân đều là mang thù, chớ đừng nói chi là Terumi May vừa mới ở ngay trước mặt chính mình đùa giỡn Itachi. Dáng người phương diện càng là song bạo nàng, làm nàng một chút lòng tin cũng không có. Ước gì Deidara có thể hung hăng giáo huấn một cái kia trà xanh. Bất quá không nghĩ tới, ngay từ đầu dùng một đầu cự long bá khí ra sân Deidara, không có mấy hiệp liền bị Terumi May cho bắt sống. Đơn giản liền là trông thì ngon mà không dùng được. Ngân thương sáp đầu, Deidara cũng không nghĩ tới, Terumi May cái này Mizu Bunshin chơi như thế sáu, lại ẩn tàng chakra phương diện cũng như thế sáu, vậy mà vô thanh vô tức nhích lại gần mình. Ngay từ đầu nàng bại lộ Mizu Bunshin túm mình tới dưới nước, cho hắn một loại ẩn tàng chakra phương diện năng lực chẳng ra sao cả ảo giác. Kết quả cái kia vẫn là Mizu Bunshin thân tại trong thủy cầu Deidara, bởi vì thủy áp nguyên nhân, để tứ chi của hắn không cách nào động đậy. Thủy cầu bên trong lại không có không khí, cho nên nếu như muốn không ra biện pháp gì, hắn chơi pháo kiếp sống giống như liền có thể dừng ở đây rồi. Kanako nắm nắm đấm, yên lặng vì Deidara ủng hộ hò hét, nội tâm không ngừng cho đối phương thêm bắp, muốn là nếu có thể, nàng đều muốn đi qua cho Deidara trị liệu một cái, sau đó hai người tại tiếp tục. Mặc dù Deidara cũng không có thụ thương,